Dở hơi, sau Khương Đào và Tào Thị lại sắp xếp cho Tiêu Thế Nam và Khương Dương xem mắt, lần này chẳng hưng sư động chúng như vậy, chỉ là mời một ít cô nương đã gặp lần trước, Tào Thị cảm thấy đều là những nhà rất tốt. Giống như Phụ An Nghị Bá đương nhiên đã bị loại trừ. Hơn nữa, vì đề phòng lại có người chơi lại tiết mục rơi xuống nước, địa điểm lần này là ở Tướng Quốc Tử. Nơi tôn nghiêm như vậy, đương nhiên không ai dám làm loạn. Sáng sớm hôm nay, Tào Thị và Khương Đào mang theo hai tiểu tử xuất phát. Bởi vì trên danh nghĩa nói là các quý nữ đi dâng hương, cho nên Thẩm Thời Ân không có đi theo. Sau khi tới Tướng Quốc Tử, bọn Khương Đào trước tới dâng hương ở chính diện, sau đó, sai Tiêu Thế Nam và Khương Dương. Đi dạo, một chút, lần này Tào Thị thật sự là hết cách rồi, lúc mời nhà họ Mãi cũng biết nếu lần này không thành thì chẳng còn cách nào nữa, những người tới đều là quý nữ có thân phận thế gia, cũng chẳng phải hàng hóa cho người ta chọn, có thể mời tới hai lần đã là không dễ dàng. Mà hai đương sự là Tiêu Thế Nam và Khương Dương cũng chẳng nóng nảy gì, hai người ra khỏi chính điện, Khương Dương liền đi về phía cửa chính. Tiêu Thế Nam lập tức cản hắn lại, nói, tẩu tử chỉ cho chúng ta hoạt động trong chùa, đệ đừng nghĩ muốn chuồn. Đệ muốn để ta ở lại đây một mình sao? Các nàng khẳng định sẽ trách ta. Khương Dương khí định thần nhàn nói. Đệ không đi, đệ hẹn người gặp mặt ở gần đây. Nhiều nhất là nửa canh giờ đệ sẽ trở lại, tới lúc đó huynh không nói khẳng định không ai biết. Thông chính sự phụ trách thuật lại các khiếu nại của bá tánh, tình hình của thần dân, cho nên hiện tại tuy phẩm giai của Khương Dương không cao nhưng tiếp xúc với bá tánh nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn giúp người giải oan là chuyện tốt, Tiêu Thế Nam thật đúng là không thể ngăn hắn, chỉ có thể thầm mắng tiểu tử khôn lỏi, ngang nhiên tới nơi này làm việc công, mình chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nghênh ngang rời đi. Chờ Khương Dương đi rồi, tuy Tiêu Thế Nam không có can đảm tự mình rời đi nhưng cũng không thành thật ở lại, leo lên một cái cây lớn gần đó. Tướng Quốc Tự đã có lịch sử lâu đời, cây cổ thụ này từ lúc xây chùa đã có, sau này lớn lên cành lá tốt tươi, cao lớn vô cùng. Tiêu Thế Nam leo 30 phút mới lên được một cành cây, ngồi ổn xong hắn cảm thấy vừa mệt vừa khát. Nhưng lúc này trong viện mơ hồ thấy được tiếng người và tiếng bước chân tới gần, mắt nhìn liền thấy chúng quý nữ đang tới. Đang lúc Tiêu Thế Nam không biết ở hay đi, một bóng người cao gầy xuất hiện dưới tán cây. Nàng leo lên cây nhanh như khỉ, chớp mắt đã lên tới nơi. Động tác ấy hệt như mây trôi nước chảy, chờ Tiêu Thế Nam phản ứng lại, đối phương cũng đã bỏ tới chỗ hắn. Là ngươi à, đối phương thấy hắn liền cười, sau cũng không leo lên nữa, ngồi cạnh Tiêu Thế Nam. Tiêu Thế Nam nhìn chăm chú cũng nhận ra người mặc nam trang ngắn này vốn là thiếu nữ ngoại bang hôm nọ. Thần sắc hắn cổ quái, thiếu nữ kia cũng không để bụng, cười chào hỏi với hắn, sau đó móc từ trong lòng ra một gói giấy. Mở giấy gói ra, bên trong còn là một con gà quay thơm ngon béo ngậy. Mùi gà quay bay ngay tới mũi Tiêu Thế Nam khiến hắn sáng mới chỉ ăn chay lập tức thấy đói bụng. Thiếu nữ xé một cái đùi gà cho hắn, Tiêu Thế Nam vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Nàng cũng chẳng để bụng, cầm lên ăn. Không lâu sau chúng quý nữ đã tới dưới tàng cây. Lúc này, thời tiết hợp lòng người, các quý nữ vừa ngắm hoa vừa ngâm thơ. Tiêu Thế Nam vốn là muốn tránh các nàng nên mới leo lên cây, lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn các nàng. Gió ấm thổi qua, Tiêu Thế Nam còn phảng phất ngửi được mùi cỏ mát trên người thiếu nữ nọ. Đây là một mùi thơm rất sạch sẽ khiến Tiêu Thế Nam nhịn không được ghé mắt. Nét mặt của thiếu nữ cạnh hắn rất thích chí, vừa ăn đùi gà vừa đung đưa hai chân, thỏa mãn như đang thưởng ngoạn cảnh đẹp gì. Nếu không phải Tiêu Thế Nam sớm đã biết nàng là nữ nhi, bộ dáng này của nàng hệt như đứa bé y thái vậy. Nhận được ánh mắt đánh giá của hắn, nàng quay qua hỏi sao vậy? Dưới ánh mặt trời, Tiêu Thế Nam mới phát hiện đôi mắt của nàng là màu xanh lam sâu như biển vậy, lại chẳng có chút thâm trầm nào, ngược lại, vừa nhìn liền thấy trong suốt bình thản. Trong khắc ấy, trong đầy Tiêu Thế Nam bỗng hiện ra hình ảnh trong mộng thiếu nữ với đôi mắt xanh đang mở to nhìn hắn, hai má trắng nõn ửng hồng. Tiêu Thế Nam hơi ngần ra, sau đó vội vàng đỏ mặt nói. Nơi này của chúng ta không thể ăn thịt trong chùa miếu. Thiếu nữ nghe hắn nói cũng sừng sốt, sau đó nhẹ giọng thầm nói. Xin lỗi, lại gói con gà vào giấy. Sau đó thiếu nữ lại cởi túi nước đang đeo uống ừng ực mấy ngụm. Mùi quả chua chua ngọt ngọt lan xa, Tiêu Thế Nam lại cạn lời, nhỏ giọng nhắc nhở. Chùa miếu của chúng ta cũng không được uống rượu, thiếu nữ xấu hổ mà đóng túi nước lại giải thích nói. Những hòa thượng ở chỗ ta đều là có thể cưới vợ, chùa miếu của Trung Nguyên mấy người sao lại lắm quy củ như vậy. Vấn đề liên quan tới tôn giáo như này đương nhiên Tiêu Thế Nam cũng không trả lời được, chỉ là thiếu nữ thuận miệng hỏi cũng không cần hắn phải trả lời. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Những quý nữ dưới tán cây chơi đùa một hồi, chờ tới giữa trưa các nàng cũng tan đi.